Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Chúng ta lại cùng nhau tiếp tục đến với bộ truyện Thiên Kim Làm Vợ Ông Trùm. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. V1 nằm trên tầng cao nhất của Thượng Phẩm Thiên Lâu, là phòng bao độc quyền duy nhất, bên cạnh chính là sân gốt trên sân thượng, có thể chuyển từ giải trí trong nhà ra ngoài trời bất cứ lúc nào. Hai người phục vụ canh trước cửa còn chưa kịp mở miệng đã bị Trì Duệ đẩy qua bên cạnh. Tránh ra đi. Trì Duệ một chân đá văng cửa phòng V1. Mùi hôi thối đậm đặc không nói nên lời tạt thẳng vào mặt. Trong phòng bao ánh đèn lờ mờ, khói mù sặc mũi, vài người đang vây quanh một cái bàn để đánh bài. Chu Hoành ngồi ở vị trí chính giữa, bên cạnh có hai hot girl mạng nổi tiếng xinh đẹp ngồi cùng, đang nũng nịu giúp gã châm một điếu xì gà. Thấy đột nhiên có người xông vào, người bên cạnh Chu Hoành hoảng sợ, theo bản năng giấu thứ gì đó xuống dưới bàn, lại mắng mỏ. Các người là ai? Ai cho các người vào đây? Chu Hoành ngược lại không chút hoang mang, gã nhận ra Trình Tố, cười cợt, cơ thể ngả ra sau, nhận lấy điếu xì gà trong tay cô hot girl mạng mà rít một ngụm. Đây không phải là anh Tố sao? Sao vậy? Cũng tới. Rầm một tiếng, Chu Hoành còn chưa nói xong, Trình Tố đã ném cả cái bàn của gã đi. Bên trên là mạt chuộc, kéo cắt xì gà, mấy vật đốt lửa linh tinh đều rơi đầy đất. Mấy người phụ nữ đi cùng lập tức sợ tới mức thét chói tai. Tôi tới tìm Chu Hoành, không có chuyện của các cô, đi ra ngoài. Động tác này của Trình Tố rất đột ngột, giọng điệu anh cứng rắn, toàn thân là cảm giác áp bách. Mấy người đi theo chơi cùng hai mặt nhìn nhau, không dám phát ra tiếng. Nhưng cái người vừa mới nói lại nhảy ra. Mày muốn làm gì? Có tin tao lập tức báo cảnh sát không? Trình Tố ném điện thoại của mình ra. Báo đi. Anh thản nhiên nhìn qua đám người. Vừa vặn để cảnh sát đưa đám bọn mày về xét nghiệm nước tiểu nhé. Trình Tố vừa mới vào phòng bao đã nghe được mùi cần sa nồng nặc. Từ lâu đã biết Chu Hoành chơi rất điên, nhưng không ngờ lại điên tới mức này. Nhưng nghĩ lại, gã dám để cho người khác nhiều lần hù dọa lộ tri nghi, còn có cái gì mà không làm ra được. Người vừa rồi còn tranh luận, lập tức không còn tự tin. Mày! Trình Tố đã không còn kiên nhẫn. 3 2. Không chờ chữ một bật ra, những người còn lại trong phòng bao đều xấu hổ mà chạy trối chết. Chỉ còn lại Chu Hoành và cùng cô bạn gái nổi tiếng trên mạng của gã. Mặc dù vậy, Chu Hoành vẫn rất bình tĩnh nhìn qua, gã làm như chẳng sao cả mà ngồi trên ghế, thậm chí còn khiêu khích Trình Tố. Anh Tố nhìn khá tức giận nhỉ? Chà chà, để tôi đoán nguyên nhân xem. Tay Chu Hoành đút trong túi quần cười cười, nhìn Trình Tố. Có phải là cô bạn gái nhỏ của anh bị hoảng sợ, anh xót không? Ánh mắt của Trì Duệ đứng bên khẽ cử động, hình như đã hiểu ra gì đó, liếc về hướng Trình Tố. Trong lòng Trình Tố đã vốn có lửa, nghe xong lời này càng khó ghìm lại. Nói vậy, mày thừa nhận là mày làm sao? Giọng điệu của anh bình tĩnh lạ thường, bình tĩnh đến nỗi khiến Trì Duệ bắt đầu có chút bất an. Chu Hoành tiện tay đá đá mấy quân cờ mặt trược bên chân. Mày muốn chơi với tao, tao sẽ chơi với mày. Gã khinh miệt nhướng mày, nhìn về phía Trình Tố. Xem ai chơi hơn ai. Đúng vậy, so với con nhà giàu nhiều tiền như Chu Hoành, Trình Tố đúng là không chơi lại gã. Nhưng gã lại quên mất hoàn cảnh sinh tồn từ nhỏ đến lớn của Trình Tố. Đã quên mất quá khứ lăn lê bò lết trong bóng tối của anh. Đã quên mất khi người như vậy bị chọc vào điểm mấu chốt, sẽ chỉ biết đánh lại tới cùng. Có nhiều tiền hơn nữa cũng không khống chế được. Mà điểm này, cho đến tận khi Chu Hoành bị Trình Tố túm cổ áo đi ra sân gôn, gã mới kinh ngạc phát hiện rồi sinh ra sự sợ hãi. Nửa cơ thể bị treo trên không trung của sân thượng, chỉ cần Trình Tố buông tay, Chu Hoành sẽ lập tức rơi xuống từ nơi cách mặt đất 30 tầng này, tan xương nát thịt. Mày đừng có mà làm bậy, mày, tao, mẹ nó tao. Chu Hoành có bệnh sợ độ cao, bắt đầu nói năng lộn xộn. Làm bậy á? Trình Tố bóp cổ gã, giọng nói bị nhúng chìm trong ý lạnh khiến người ta sợ hãi. Nếu tao làm bậy, mày còn có thể đứng ở đây nói chuyện với tao không? Chu Hoành đã sớm không còn bộ dạng kiêu ngạo như vừa rồi, tìm kiếm đồ có thể chống đỡ mình khắp nơi. Buông tay, mẹ nó, mau buông tay. Cảnh cáo mày. Giọng Trình Tố nén thấp, lực tay khóa lại càng chặt hơn. Gây phiền phức cho tao thì được, còn đụng vào cô ấy nữa, mày đừng mong sống yên. Chu Hoành căm giận kêu không ngừng. Mày điên rồi à? Mày mẹ nó, làm thật hả? Hiển nhiên, Trình Tố không hài lòng với câu trả lời này của gã, lại kéo người ra ngoài thêm một chút. cảm giác không trọng lực mạnh mẽ kéo tới, gió gần như muốn xé rách màng nhĩ. Chu Hoành bị dọa đến lạc cả giọng. Được được được, không đụng vào cô ta, không đụng vào. Trì Duệ không biết nhìn thấy cái gì, bỗng bật cười. Không tới mức đó chứ, cậu Chu. Ý định ban đầu của Trình Tố là tới cảnh cáo, không phải thật sự muốn làm gì Chu Hoành. Thấy gã bị dọa thành cái loại đức hạnh này, trong lòng cũng đã hết giận hơn nửa. Anh kéo người về, ném qua góc tường sân thượng, không nói gì đi xuống lầu. Trì Duệ đi theo sau, nói một câu treo ghẹo, cô nàng hot girl mạng vẫn ngồi xổm bên cạnh mà run bần bật. Tìm cho nó cái quần sạch mà thay đi. Trở lại xe, hai người không lập tức rời đi. Trì Duệ ném điếu thuốc cho Trình Tố, cả hai đều hút rồi, Trì Duệ mới mở miệng. Là cô bé giảng đề à? Trình Tố không nói gì. Trì Duệ đã hiểu, anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ, rất lâu sau mới nói một câu. Cô ấy không phải người chung đường với chúng ta. Anh biết. Trình Tố nói. Trình Tố còn hiểu hơn ai hết, cũng biết rất rõ mình đang làm những gì. Một cô gái vốn đơn giản xuất sắc lại bởi vì chuyện của anh mà liên tiếp bị liên lụy, thậm chí tối nay suýt chút nữa đã xảy ra chuyện. Nhớ đến mấy vệt máu trên lòng bàn tay cô, một chút Trình Tố cũng không chịu đựng được. Sau đó không nói gì nữa, chỉ còn lại khói thuốc tràn ngập trong xe. Cho đến khi một tiếng tin nhắn vang lên phá tan áp lực. Là Lộ Tri Nghi gửi. Thầy Trinh, thầy ngủ rồi ạ? Trình Tố nhìn thời gian, đã 12 giờ tối. Anh dụi thuốc lá ném sang một bên, đẩy cửa xe đi xuống, dứt khoát gọi điện thoại cho cô. Sau khi Lộ Tri Nghi về nhà, không hiểu sao cứ cảm thấy bất an. Đó là một loại trực giác rất kỳ lạ. Rõ ràng đã an toàn ngồi trong nhà, nhưng trong lòng trước sau đều không yên ổn. Cô ép mình tắm rửa bằng nước ấm, nằm lên giường, nhìn phòng đối diện là khoảng không đen tù mù, sự hoảng loạn trong lòng càng đậm. Vất vả lắm mới thiếp đi được vài phút, lại bị cơn ác mộng làm cho bừng tỉnh. Lộ Tri Nghi chảy mồ hôi đầy người, lại kéo bức màn ra, đèn phía đối diện vẫn chưa mở. Không nhịn được lấy điện thoại gửi tin nhắn kia cho Trình Tố, ai ngờ anh lại gọi điện thoại lại. Sao vẫn còn chưa ngủ? Nghe được giọng nói của anh, Lộ Tri Nghi bình tĩnh hơn nhiều. Thầy không ở nhà ạ? Ừ, ra ngoài ăn một chút với bạn. Âm sắc Trình Tố thiên trầm, rất dịu dàng, nghe mà an lòng. Lộ Tri Nghi thở phào nhẹ nhõm, vốn không muốn nói nhưng vẫn nhịn không được. Thế lúc về thầy cẩn thận chút nhé. Trình Tố không hiểu. Sao vậy? Em vừa mơ thấy một giấc mơ. Mơ thấy... Lộ Tri Nghi có chút ngại ngùng, nhưng khi đối mặt với người mình để ý, cho dù là khả năng 1/10.000, cô cũng không muốn nó xảy ra. Cho nên chẳng sợ chỉ là mê tín, Lộ Tri Nghi vẫn muốn nói hết về giấc mơ đó. Em mơ thấy thầy bị một đám người xấu phục kích trong ngõ nhỏ, còn bị thương. Trình Tố không nhịn được bật cười. Mơ ngược lại với đời thật. Nhưng chú ý an toàn luôn tốt hơn. Lộ Tri Nghi nhỏ giọng phản bác. Im lặng một lát. Được. Giọng Trình Tố hơi khàn, đồng ý với cô gái nhỏ. Tôi sẽ chú ý. Cuộc đối thoại nhất thời trống rỗng, hình như không còn đề tài gì nữa. Thật ra Lộ Tri Nghi vẫn còn vấn đề chưa nhận được đáp án, nhưng qua tình huống lúc đó, hỏi lại cứ có vẻ như hơi cố ý. Cô do dự vài giây, khẽ thở dài trong lòng, quyết định cho qua. Ngủ ngon, không quấy rầy thầy nữa. Trình Tố cũng ừ một tiếng. Lộ Tri Nghi đang định cúp điện thoại, nhưng di động vừa rời khỏi tai nghe, cô lại nghe thấy hình như người đàn ông nọ nói câu bảo cô đi ngủ sớm một chút, loáng thoáng còn gọi tên cô. Cơ thể của cô chững lại. Trong bóng đêm, có thể là sợ nghe không rõ, cũng sợ mình nghe nhầm nên cô hoảng loạn nhấn vào loa, ngừng thở mà hỏi anh. Thầy, vừa gọi em là gì? Đầu dây bên kia, người đàn ông khẽ hạ giọng, dừng một chút, đau lòng mà dịu dàng lặp lại một lần nữa. Tri Nghi. Tri Nghi, giọng Trình Tố mang dòng điện truyền đến, sự dịu dàng lẫn chút khàn khàn, vô cùng êm tai. Tim của Lộ Tri Nghi như dừng lại một nhịp, lúc sau lại tăng tốc khó mà kìm nổi. Thì ra là thật, anh thật sự gọi cô là Tri Nghi. Sau khi cúp điện thoại xong rất lâu, tiếng gọi khẽ của người đàn ông vẫn khắc trong đầu như pháo hoa nóng rực lần lượt nở rộ trong đêm đen. Cầm lòng chẳng đặng mà cong khóe môi, tim đập rộn ràng kích thích không hiểu nổi. Tất cả đều bởi vì một câu gọi của anh mà trở nên mất trật tự. Có lúc Lộ Tri Nghi còn nghi ngờ việc mình gặp được Trình Tố có phải là một giấc mơ hay không. giấc mơ quá tốt đẹp như là ảo tưởng cô tự nghĩ ra trong tuổi xuân thiếu sức sống của mình, quá không chân thật. Để mà khi anh gọi cô là Tri Nghi, Lộ Tri Nghi lại nghe rõ được tiếng tim đập và tiếng hít thở của mình vậy. Giống như thân ở trong biển người mênh mông hỗn loạn, anh nhẹ nhàng gọi một tiếng, thế giới sẽ yên tĩnh, chỉ còn bọn họ. Hôm sau tỉnh dậy, thời tiết hình như cũng nhìn thấy sự vui sướng trong lòng Lộ Tri Nghi nên đã chiếu ra ánh sáng nhàn nhạt từ sớm. Rung động đêm qua còn chưa rút đi, trước khi rời nhà, Lộ Tri Nghi đặc biệt chải chuốt trước gương một lúc lâu, sau khi xác định đã gọn gàng mới ra khỏi cửa. Trong mắt cô chứa ý cười rất nhỏ, chờ khi thang máy đi xuống, dù đã cố gắng khiến mình tự nhiên hơn một chút, nhưng trái tim cô vẫn không ngừng đập mạnh nổi. Cuối cùng, cửa mở, Lộ Tri Nghi hít sâu một hơi, đi ra ngoài. Quả nhiên, Trình Tố đứng ở nơi chờ cô hàng ngày, trong tay đã cầm bữa sáng, được chuẩn bị trước, đeo gọng kính cô tặng anh, mỉm cười thật nhẹ. Chào buổi sáng. Lộ Trình Nghi chậm rãi đi đến cạnh anh, hai chữ thầy Trình đã tới miệng nhưng lại nuốt ngược vào trong. Cô không muốn gọi anh là thầy nữa, nhưng gọi thẳng tên lại có chút không thích hợp, dù sao quan hệ thầy trò ở đó, anh còn lớn hơn cô vài tuổi. Chào buổi sáng. Lộ Tri Nghi dứt khoát bỏ bớt tên, nhỏ giọng đáp lời anh. Chỉ là thay đổi tên gọi, quan hệ hai bên hình như lại có sự thay đổi kỳ diệu. Hôm nay, Trình Tố mua bánh mì trứng, anh đưa cho cô, thuận miệng hỏi. Tay còn đau không? Lộ Tri Nghi giơ cổ tay trái, nơi bị cọ sát trầy ra, đang dán một cái băng cá nhân màu hồng nhạt. Thật ra vẫn còn đau, đặc biệt là vào lúc làm động tác cong tay, sẽ có cảm giác cực kỳ đau đớn. Nhưng cô cười cười nói với Trình Tố, không đau ạ, đã không còn cảm giác gì. Vừa nói, vừa dùng tay phải nhận chiếc bánh mì anh đưa qua. Em cảm ơn. Cúi đầu cắn hai miếng, bỗng cô cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Cô ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện sữa bò còn ở trên tay anh. Không xác định được là anh quên đưa cho cô hay là vì nguyên nhân gì khác, cô lại ngại mở miệng đòi, đành phải tiếp tục nhai khô khốc. Nhưng sau đó Trình Tố liền xé vỏ, cầm ống hút, đưa sữa bò đến bên miệng cô. Lộ Trinh Nghi sửng sốt, theo bản năng dùng cái tay bị thương nhận lấy. Anh lại không đưa cho cô. Cứ như vậy mà uống đi. Lộ Trinh Nghi chớp chớp mắt. Đã. Chỉ vài giây, cô đã hiểu ra hành động của người đàn ông này. Hình như anh hoàn toàn biết rõ tình hình thật sự của cái tay bị thương kia. Tuy ngoài miệng không nói gì, nhưng lại rất săn sóc giúp cô cầm sữa bò, thậm chí đút cho cô uống. Sáng sớm nên tiểu khu rất ít người, sương mù ẩm ướt trôi vào trong tay, trong gió lẫn thêm hương cỏ xanh. Lộ Tri Nghi cứ như vậy mà đứng cạnh Trình Tố, sữa bò đưa đến bên miệng giống như đứa bé quen thuộc được chiều hư. Tuy cảm thấy hình ảnh như vậy rất xấu hổ, nhưng cô chỉ dừng một chút rồi vẫn nhẹ nhàng kề sát vào ống hút. Sữa từng chút chảy vào khoang miệng ấm áp, không hiểu sao lại ngọt hơn bình thường. Mới vừa vào tháng 5, thời tiết dần chuyển ấm. Đồng phục của Lộ Tri Nghi đã đổi thành kiểu xuân hè, mái tóc dài thường ngày hôm nay cũng được buộc cao thành đuôi ngựa. Khi cúi đầu, đường nét cổ tạo thành đường cong trắng nõn mềm mại. Nhìn thêm mấy lần, đáy mắt không hiểu sao lại trào ra hơi nóng nho nhỏ. Trình Tố lập tức rời tầm mắt, chờ cô gái nhỏ uống mấy ngụm sữa rồi mới lấy lại hộp sữa bò, tiếp tục cầm trong tay. Đi thôi. Lộ Tri Nghi không phát hiện ra vẻ mặt anh có gì bất thường, đáp ồ rồi đi bên cạnh anh. Lúc đi tới cửa hàng tiện lợi dưới tiểu khu, cô nói, chờ em một chút, em muốn mua hộp nhuận họng. Gần đây đổi mùa, cuống họng của cô có hơi không thoải mái, nhưng Trình Tố lại cản cô. Em ăn đi, tôi đi. Nói xong, một mình đi vào cửa hàng tiện lợi. Lộ Tri Nghi nhìn bóng dáng của anh, khóe miệng bất giác lại cong lên. Cô cúi đầu cắn bánh mì, thường xuyên ló đầu nhìn về phía cửa hàng kia, trong lòng đều là hình bóng anh. Một tiếng còi đột ngột vang lên, cắt ngang hình ảnh hài hòa. Lộ Tri Nghi quay đầu lại, mới phát hiện ra ông bố Lộ Hoàng đã lái xe dừng ngay trước mặt. Đang định gọi điện thoại cho con đây. Lộ Hoàng chỉ vào chỗ bên cạnh. Ngẩn người đứng đó làm gì, mau lên đây. Lộ Tri Nghi theo bản năng nhìn về phía cửa hàng tiện lợi. Lộ Hoàng phát hiện ra sự khác thường, cũng nhìn qua theo. Sao vậy, đang đợi ai à? Sợ bị Lộ Hoàng phát hiện ra gì đó, Lộ Tri Nghi nhanh chóng vòng qua phía đối diện để lên xe. Không có ạ, con định đi mua mấy món đồ thôi. Lộ Tri Nghi luôn ngoan ngoãn, Lộ Hoàng cũng không nghĩ nhiều, đạp chân ga chạy về phía trường học. Lộ Tri Nghi lén liếc nhìn kính chiếu hậu, thấy bóng dáng Trình Tố đi ra từ cửa hàng tiện lợi. cô hơi áy náy, lập tức lấy điện thoại gửi tin nhắn cho anh. Bố em tới, xin lỗi. Mấy ngày nay bố rất bận, cũng rất mệt. Bên chỗ của dì con còn phải quan tâm không ít, ấm ức cho con. Lộ Hoàng vừa lái xe vừa nói. Từ khi Giang Ánh Nguyệt xét nghiệm là có thai, Lộ Tri Nghi thật sự rất giống một người bị lãng quên. Nếu không phải có Trình Tố ở bên, những buổi đêm cô đơn dài đằng đẵng đó đều chỉ có một mình cô tự chịu. Lộ Hoàng làm bố, nói ra những lời này, ngược lại còn coi như có chút tình nghĩa. Ít nhất, ông biết mình làm con gái tủi thân. Thật ra Lộ Tri Nghi rất tỉnh táo, từ khi cô trở lại An Ninh thì đã không còn trông cậy vào việc chạy theo sự hoàn hảo gì cả. Hiện giờ Giang Ánh Nguyệt đang mang thai, cô bị lơ là cũng hết sức bình thường. Cho nên cô đáp lại, không có gì ạ. Tiểu khu cách trường rất gần, lái xe vài phút là đã đến, xe dừng trước cổng trường. Lộ Hoàng lấy ra một cái hộp từ ghế sau, bên trong là một chiếc bút máy. Hôm trước bố đi ngang qua cửa hàng nhìn thấy đẹp nên mua. Lộ Hoàng nói, Tri Nghi, ngày mai bố sẽ đi công tác, nếu con có việc gì gấp, có thể tìm Tiêu Nam. Lộ Tri Nghi nhận lấy cây bút máy nhíu mày. Lại đi công tác à? Cũng vào lúc này, cô chú ý tới đáy mắt Lộ Hoàng hiện rõ sự uể oải, hình như rất mệt mỏi. Cho nên mới đến thăm con trước khi đi. Lộ Hoàng kéo cửa bên cạnh. Đi đi, tự chú ý đến bản thân. Có lẽ là vì Giang Ánh Nguyệt mang thai, trong nhà nhiều thêm một cái miệng ăn, là chủ gia đình, Lộ Hoàng khó tránh khỏi sẽ thêm chút áp lực. Lộ Tri Nghi nhớ tới lời ông đã từng nói. Bố cũng không muốn kiếm tiền, không muốn nuôi gia đình. Muốn không cần phải bôn ba như vậy, có thể được không? Sau khi xuống xe, nhìn bóng dáng lái xe đi xa của bố, Lộ Tri Nghi khẽ thở dài. Có khi cô cũng không phân biệt nổi, có phải cô đã quá lý tưởng hóa rồi không, vẫn chưa hiểu sự tàn khốc và hiện thực của thế giới này. Cô cúi đầu đi về phía phòng học, nhớ tới gì đó, lại lấy điện thoại ra. Quả nhiên, vài phút trước, Trình Tố đã trả lời cô. Thấy rồi, không sao. Tuy chỉ là vài chữ ngắn ngủi, lại giống như một liều thuốc tốt, nhẹ nhàng xua tan đi sự buồn bực vừa nổi lên trong lòng cô. Chỉ khi nhìn thấy thứ có liên quan tới anh, cô mới có thể cảm nhận được cuộc sống vẫn còn một tia sáng. Cũng may, có anh. Thi đại học tiến vào một tháng đếm ngược, bầu không khí tốt nghiệp dần lan ra khắp khuôn viên trường. Các bạn học bắt đầu đưa quà tốt nghiệp cho nhau, sổ lưu niệm, chụp ảnh chung. Mỗi người đều dùng cách riêng của mình để chào tạm biệt thanh xuân trong trường. Rất nhiều bạn học đưa sổ lưu bút cho Lộ Tri Nghi, từng quyển cô đều nghiêm túc viết lời chúc cho mọi người. Chúc cậu thành công rạng rỡ, lấy mộng làm ngựa, không phụ cảnh xuân tươi đẹp, vạn sự như ý, tương lai đang mong chờ. Vốn chỉ là đồng ý với yêu cầu của bạn học, nhưng viết rồi lại viết, Lộ Tri Nghi cũng từ từ sinh ra chút suy nghĩ. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy Sở Nghiên tìm các thầy cô bộ môn viết lời chúc cho cô, phần xúc động kia lại càng thêm mãnh liệt. Nhân lúc ăn trưa, Lộ Tri Nghi âm thầm mua cho mình một quyển lưu bút. Khi muốn che giấu tâm tư với người khác, sẽ theo bản năng mà làm chuyện giấu đầu lòi đuôi. Cho nên, Lộ Tri Nghi dùng thời gian nghỉ giữa tiết trong 2 ngày tìm bạn học ghi đầy lên sổ lưu bút của mình. Chỉ chừa lại một tờ cuối cùng, bỏ trống chờ điền. Cũng là lời nhắn duy nhất cô thật sự muốn có. Sau tiết tự học tối cuối tuần, Trình Tố vẫn đúng giờ chờ cô ở cổng trường như cũ. Mấy ngày nay anh đều như thế. Hai người hình như đã hình thành thói quen ăn ý, buổi sáng cùng đi, buổi tối cùng về. Có khi đi trên đường, thậm chí Lộ Tri Nghi sẽ còn ngẩn ngơ cảm thấy hai người đang là người yêu trong một cuộc tình nồng nhiệt. Nhưng cảm giác Trình Tố cho cô rất mù mịt, rõ ràng thoạt nhìn như gần trong gang tấc, lại vì một vài điểm nhỏ mà kéo giãn, giống như giữa họ cách nhau một tầng sa mỏng không với tới. Cô nhìn không thấu, cũng không đoán được anh. Trên đường về, Lộ Tri Nghi cân nhắc phải mở miệng về chuyện viết lưu bút như thế nào. Dù sao anh còn không dạy cô được nửa tiết, hoàn toàn không thể nói là thầy mình. Phải làm sao để có thể nói ra một cách tự nhiên thì mới được. Lộ Tri Nghi cúi đầu, còn đang suy nghĩ phải nói thế nào, điện thoại của Dư Đồng lại đột ngột vang lên. Tan học chưa cục cưng, tớ đang ở ngay cửa nhà cậu á. Lộ Tri Nghi sửng sốt. Không phải cậu nói mai mới đến sao? Hôm nay không bận gì, ngoài rảnh rỗi cũng chỉ có rảnh rỗi, đúng lúc mẹ tớ làm đồ ăn ngon, bảo tớ mang đến cho cậu nên tớ tới thôi. Dư Đồng tới tìm cô sớm hơn hẹn, Lộ Tri Nghi không rảnh nhắc lại chuyện lưu bút, nhanh chóng chạy về nhà. Khi hai người đi ra từ thang máy, Dư Đồng còn đang đứng ở cửa 903, trong tay còn ôm một cái nồi hầm bự. Thấy Lộ Tri Nghi trở về, Dư Đồng lập tức lắc người. Cậu về rồi đó à? Tớ ôm cái thứ này sắp mệt chết rồi. Lộ Trinh Nghi vội vàng đi lên giúp cô ấy bê. Cái gì mà nặng vậy? Mẹ tớ làm một nồi canh nấm cho cậu, nói cậu sống một mình rất đáng thương, cho cậu bồi bộ cơ thể. Còn chưa kịp cảm động, Sư Đồng thấy Trình Tố bên cạnh cô, chớp chớp mắt, bắt đầu làm mặt quỷ mà ám chỉ. Đây là người thầy cậu nói đến sao? Sợ Sư Đồng nói ra câu gì khiến mọi người xấu hổ, Lộ Trinh Nghi âm thầm véo cô nàng một cái, lại quay qua giới thiệu với Trình Tố. Đây là bạn thân của em, Dư Đồng. Lại nói với Dư Đồng, đây là... Thầy Trinh ạ, chào thầy, ngưỡng mộ đã lâu, thường xuyên nghe Trinh Nghi nhắc tới thầy. Lộ Trinh Nghi lập tức xấu hổ mà đỏ mặt, nhưng Trình Tố lại nhàn nhạt gật đầu. Chào em. Vừa như không để ý đến thâm ý trong câu, thường xuyên nhắc tới. Anh nói xong, lập tức xoay người mở cửa nhà mình. Lộ Trinh Nghi thuận thế đẩy Dư Đồng vào nhà. Ai ngờ, người này lại ló đầu ra nhiệt tình nói. Thầy Trình có đói không ạ? Hay là cùng nhau ăn bữa khuya nha? Một nồi to như vậy, hai người bọn em không ăn hết nổi. Động tác của Trình Tố hơi dừng lại, quay đầu nhìn, đã thấy hai cô nàng đang đấu nhau. Một người tích cực nhiệt tình, xem trò vui không chê lớn chuyện, một người mặt mày đỏ ửng, muốn bịt kín miệng người ta. Thấy tầm mắt Trình Tố liếc qua, Lộ Trinh Nghi hơi xấu hổ, mất tự nhiên mà sờ tóc, cũng chỉ đành mời anh luôn. Nếu anh không có việc gì... Im lặng trong giây lát, Trình Tố rút chìa khóa đã cắm vào ổ ra. Động tác này đã là đáp án của anh, đáy mắt Lộ Trinh Nghi tràn ra sự vui vẻ nho nhỏ. Dư Đồng lại càng là người khoái giao tiếp, trực tiếp đi qua, đẩy Trình Tố vào phòng. Tới đây thầy Trình, vừa đúng lúc em có đề hóa không biết làm, không phải thầy sẽ chỉ giảng cho Trinh Nghi mà không giảng cho em chứ. Nào, đêm nay uống canh của em cũng là học sinh của thầy. Dư Đồng phát huy sự nhiệt tình của mình khi giúp bố mẹ bán quần áo đến cực hạn. Vừa lừa vừa gạt mà kéo Trình Tố đi đến phòng khách ngồi xuống. Tâm tư quấy rối này của cô nàng, Lộ Trinh Nghi hiểu rất rõ. Lúc hai người cùng đến phòng bếp lấy chén đũa, cô nhỏ giọng nói với cô ấy. Cậu ru xe một chút được không? Lát nữa đừng dọa thầy ấy. Dư Đồng lại chớp mắt với cô, dựng ngón tay cái. Được đó, ôn tồn lịch sự, là người cực phẩm. Lộ Trinh Nghi cam chịu lời nhận xét của cô ấy, mím môi, xoay người lén nhìn Trình Tố ngoài phòng khách. Anh đứng cạnh kệ sách, tiện tay cầm một cuốn sách nước ngoài bản gốc lên đọc. Bóng đèn vàng ấm đổ một mảng ánh sáng nhu hòa lên người anh. Ngón tay anh khẽ nhúc nhích lật trang, cặp kính trước mắt khúc xạ ra ảnh ngược dịu dàng. Dáng vẻ nghiêm túc thật sự quyến rũ, gợi lên mị lực mà anh không biết. Cuối cùng Lộ Trinh Nghi cũng cảm nhận được nguyên nhân những học sinh lớp 11 kia tiếc nuối khi anh rời đi. Cô không nhịn được mà cũng phải cảm ơn Dư Đồng để mình may mắn thấy được một khía cạnh như vậy của anh. Vài phút sau, hai cô gái đi ra từ phòng bếp, dọn chén đũa. Dư Đồng mở chiếc nồi hầm lớn, bên trong là canh nấm rau trộn đã được nấu sẵn. Cô múc cho Trình Tố bát canh trước, tích cực giới thiệu. Thầy Trình, thầy nếm thử đi ạ, đây chính là bí tịch độc môn của mẹ em đó. Thật ra Trình Tố không có niềm yêu thích mãnh liệt với đồ ăn, lúc nãy đồng ý cũng là vì anh có chút lòng riêng. Trong phòng khách nhỏ yên tĩnh, mùi canh thơm phức bay khắp nơi. Dư Đồng múc cho Lộ Trinh Nghi một bát, vừa đưa cho cô vừa nói. Lần trước mời cậu ăn bữa khuya mà không ăn được no, lần này chúng ta không có người ngoài, cũng không có anh Tố gì đó, cậu cứ yên tâm ăn nhiều một chút. Trình Tố bỗng nhiên bị sặc. Lộ Trinh Nghi lập tức rút khăn giấy đưa cho anh. Sao vậy ạ? Trình Tố lau tay. Không có gì. Dư Đồng chỉ cho là Trình Tố không cẩn thận, lại tiếp tục nói chuyện với Lộ Trinh Nghi. Lại nói nữa, lúc trước cậu sợ anh Tố kia, tớ còn cảm thấy cậu nhát gan. Nhưng hiện giờ tớ phát hiện cậu đã đúng, cái anh đó quá độc ác, thật không phải người thường. Trình Tố mất tự nhiên, bưng ly nước trước mặt lên. Lộ Trinh Nghi cũng tùy ý nói chuyện phiếm, vừa gắp đồ ăn vào bát Trình Tố bảo, anh ăn đi. Vừa cười hỏi Dư Đồng, sao vậy? Dư Đồng bĩu môi. Chuyện này truyền khắp thành đông luôn rồi, nói cái anh đó mấy ngày hôm trước, đẻ cậu hai nhà họ Chu trên sân thượng soạn người ta, đái ra cả quần luôn. Nghe bảo là vì người phụ nữ của anh ta. Động xanh do má, nhà họ Chu có bối cảnh như thế nào ở an ninh chứ, thế mà anh ta cũng dám chơi, trâu bò thật đấy. Lần đầu tiên trong cuộc đời Trình Tố được trải nghiệm mùi vị của chột dạ. Anh không tiếng động giả vờ uống nước, khóe mắt khẽ liếc qua Lộ Trinh Nghi bên cạnh, muốn biết phản ứng của cô. Ai mà ngờ cô bé này sau khi nghe xong không nói gì, phải qua một lúc lâu mới ngẩng đầu nghiêm túc nói. Anh ta giữ như vậy còn có bạn gái được sao? Hẳn hai cô nàng nghĩ nát áp cũng không nghĩ tới, chính chủ bọn họ bàn tán lại đang ngồi trước mặt mình. Mà câu hỏi kia của Lộ Trinh Nghi càng khiến Trình Tố không biết nên làm biểu cảm gì mới được. Sao vậy? Anh còn không xứng có bạn gái sao? Trong mắt cô, rốt cuộc anh là người như thế nào? Sau khi Lộ Trinh Nghi đặt câu hỏi, Dư Đồng liếc mắt nhìn cô một cái, dùng loại ánh mắt nhìn người chưa hiểu việc đời của cô. Cậu thì biết cái gì, nếu không có nhiều người muốn làm bạn gái anh Tố thì đã tốt. Đằng này trong chợ của mẹ tới á, cứ 10 cô thì 10 cô đều muốn làm chị dâu. Trước kia còn có nhóm đến tòa nào vung tiền, chỉ là vì có thể nhận được một cái liếc mắt của anh ta đấy. Lộ Trinh Nghi lắc đầu, tỏ vẻ không hiểu. Dư Đồng không biết nghe được tin đồn từ đâu ra, thêm mắm dặm muối, nói cho Lộ Trinh Nghi. Tôi nghe nói bạn gái lần này của anh ta còn đẹp hơn mấy người trước, cho nên anh ta mới lo lắng như vậy đấy. Trình Tố ngơ ngác, Lộ Trinh Nghi càng nhăn mày hơn. Anh ta còn có rất nhiều bạn gái sao? Đương nhiên, đại ca sao có thể không có phụ nữ? Trình Tố mất bình tĩnh đổi tư thế, dừng một chút nhưng vẫn không nhịn được hỏi Dư Đồng. Việc riêng tư như vậy, sao em lại biết rõ như thế? Dư Đồng chớp chớp mắt. Bố mẹ em mở một sạp hàng ở chợ Thành Đông, thầy Trình có từng đi ngang qua chưa? Bên cạnh đó không xa chính là phố Quán Ba, bên đó loại người nào cũng có. Có tin tức gì thì đều là 1 truyền 10, 10 truyền 100, chỉ cần nửa ngày là cả tòa nhà ai ai cũng biết hết. Trình Tố cạn lời, muốn thay mình giải thích một chút nhưng lại không thể mở miệng. Một thầy giáo dạy học như anh sao có thể quen biết anh Tố tiếng tăm lừng lẫy ở Thành Đông được, còn biết người ta chưa từng có bạn gái. Chuyện này căn bản là không thể nói được. Trình Tố chỉ có thể ngậm bồ hòn, nuốt hết lời nói đã đến miệng trở ngược vào trong. Hình như Lộ Trinh Nghi cũng không muốn nói về đề tài anh Tố, gắp một miếng đồ ăn cho Dư Đồng khuyên cô. Cậu đó, lần sau đừng có tới tòa nào nữa, lần trước suýt chút nữa thì bị hù chết. Giọng nói cô mềm mại, còn mang theo ý cười. Không biết sau khi cô biết được người ngồi bên cạnh mình chính là anh Tố suýt chút nữa hù chết cô thì có còn cười nổi không. Nửa tiếng sau, nồi lớn đã ăn gần hết, Lộ Trinh Nghi chủ động thu dọn bát đũa đã dùng. Trình Tố lại cầm hết bát đũa lên nói, để tôi làm. Tới nhà người ta ăn, không thể để con gái nhà người ta dọn dẹp tàn cuộc luôn được. Trình Tố vào phòng bếp, Dư Đồng lặng lẽ trêu ghẹo Lộ Trinh Nghi, nhìn xem, là người đàn ông tốt của gia đình đó. Lộ Trinh Nghi ngượng ngùng mím môi, cũng đi theo vào phòng bếp. Vòi nước đã mở, cô đi đến cạnh Trình Tố, nhìn thấy có vệt nước bắn lên cánh tay anh, theo bản năng duỗi tay qua, định giúp anh vén tay áo lên. Ai ngờ vừa đụng tới cánh tay anh lập tức trốn ra sau. Phản ứng đề phòng mạnh mẽ này dọa cô nhảy dựng. Cô có chút không biết làm sao vội nói. Ngại quá, chỉ là em thấy anh sắp bị nước làm ướt, muốn giúp anh. Không sao. Suýt chút nữa bị lộ hình xăm, Trình Tố dừng một chút, giọng nói hòa hoãn mà giải thích. Vết thương trên tay em còn chưa lành, đừng đụng vào nước. Là như vậy sao? Lộ Trinh Nghi khẽ gật đầu, trong lòng không hiểu sao lại xuất hiện cảm xúc kỳ quặc. Thu dọn sạch sẽ xong, Trình Tố và Lộ Trinh Nghi đi ra từ phòng bếp, thấy Dư Đồng đang ngồi trên sofa, trong tay cầm cuốn lưu bút bìa màu xanh lam, vừa đọc vừa lẩm nhẩm. Lộ Trinh Nghi, được quen biết cậu rất vui, mong rằng sau khi tốt nghiệp sẽ thường xuyên liên lạc. Lộ Trinh Nghi, chúc cậu sau này được vui vẻ mỗi ngày. Cục cưng Trinh Nghi. Dư Đồng phát ra một tiếng ọe, thật là buồn nôn, đây là ai vậy trời? Lộ Trinh Nghi nhanh chóng đi lên, muốn lấy lưu bút lại, Dư Đồng lại chuồn sang bên khác. Làm gì đấy, cho tới đọc lưu bút thì có gì phải xấu hổ, chẳng lẽ? Dư Đồng liếc nhìn Trình Tố, cố tình tỏ ra thâm thúy bảo. Có người nào đó rất đặc biệt để lại lưu bút cho cậu à? Lúc ấy, Lộ Trinh Nghi đang đưa lưng về phía Trình Tố. Tuy biết đối phương không nhìn thấy mặt mình, nhưng cô đã bắt đầu xấu hổ. Không có, đều là bạn học của tớ. Thật ra Dư Đồng đang ghẹo Lộ Trinh Nghi thôi, cô nàng lấy một cây bút từ trên bàn. Vừa rồi, tớ nhìn thấy chỉ có một tờ cuối cùng còn trống, hai ta tuy không học cùng trường, nhưng nói thế nào vẫn là bạn học thời tiểu học, tớ ghi một câu không sao chứ nhỉ? Cô ấy nói xong, đã định đặt bút viết luôn, Lộ Trinh Nghi nhanh chóng cướp lấy. Không được. Vì sao? Chỉ là không được thôi. Vậy trang này cậu muốn đưa cho ai viết vậy? Địa vị còn cao hơn tớ. Có phải cậu có người chị em nào khác không? Cậu... Nói tới đây, Dư Đồng bỗng từ sắc mặt của Lộ Trinh Nghi mà biết được điều gì đó, vỗ trán mình. À, đã hiểu, đã hiểu. Đừng nói là Dư Đồng, ngay cả Trình Tố cũng đã hiểu. Lúc anh sắp tốt nghiệp lớp 12, cũng có không ít nữ sinh tới mời anh viết lưu bút. Nhưng anh lạnh nhạt lại cảm thấy hành vi viết mấy câu chúc như vậy cực kỳ trẻ con, nên anh không viết cho ai cả. Nhưng anh vẫn loáng thoáng nhớ dáng vẻ của một cô gái yêu thầm trì duệ. Thật cẩn thận, để lại tờ cuối cùng tới mời cậu chàng viết. Cực kỳ giống Lộ Trinh Nghi bây giờ. Đại để là tâm tư của con gái đều không khác nhau lắm. Trình Tố im lặng không lên tiếng nhìn về phía Lộ Trinh Nghi, nhìn quyển lưu bút cô ôm trong lòng. Nhận ra được tầm nhìn của anh, trái tim của Lộ Trinh Nghi hồi hộp đến nỗi sắp nhảy ra. Vốn là muốn tìm một cơ hội tốt để nói với Trình Tố chuyện giúp viết lời chúc, hiện giờ lại bị Dư Đồng nhúng tay vào như vậy, ngược lại trở nên mờ ám xấu hổ, nói không nên lời. Không có ai cả, chỉ là dư một tờ thôi. Lộ Trinh Nghi nhanh chóng nhét cuốn lưu bút vào cái đệm dưới sofa. Đừng nói chuyện này nữa, hai người muốn uống chút đồ uống không? Cô cố ý bỏ đề tài này đi. Trong lòng Trình Tố vi diệu, nhưng trên mặt vẫn không bộc lộ như cũ. Anh nhìn đồng hồ. Không còn sớm nữa, các em nghỉ ngơi sớm một chút nhé. Dạ. Lộ Trinh Nghi vội gật đầu, vừa nói vừa giúp anh mở cửa. Vậy ngủ ngon. Chờ khi người đàn ông đi ra, đóng cửa lại, sự xấu hổ cuốn lấy Lộ Trinh Nghi mới buông tha cô. Cô ngồi trên sofa, duỗi cánh tay đánh Dư Đồng. Cậu thật là, khiến tớ ngay cả nhìn anh ấy cũng ngại. Tớ đây không phải là đang giúp cậu án chỉ sao, nhìn cậu đỏ mặt kìa. Dư Đồng cười không ngớt, lết đến bên cạnh Lộ Trinh Nghi. Cho nên hiện giờ, rốt cuộc hai người có quan hệ gì vậy? Lộ Trinh Nghi nghiêm túc suy nghĩ. Bạn bè khá tốt đi, mới là lạ. Dư Đồng hoàn toàn không tin. Không phải cậu nói thầy ấy từ chức rồi sao? Từ chức sao còn chưa dọn đi? Chắc chắn là có suy nghĩ đặc biệt với cậu. Lộ Trinh Nghi ngược lại không nghĩ tới tầng quan hệ này, cô chớp mắt. Nói không chừng là còn chưa tới hạn trả tiền thuê nhà. Vậy mỗi ngày đưa đón cậu phải nói thế nào? Về điểm này, thật ra Lộ Trinh Nghi cũng không biết vì sao Trình Tố muốn làm như vậy. Lúc đầu là sáng tối chạy bộ, dần dần liền ăn ý trở thành thói quen, đúng giờ ở nơi cố định đón đưa cô. Nhưng bất luận thế nào, cô đều chưa từng nghĩ về hướng kia. Trước đó hình như là anh ấy có người mình thích, cho nên hẳn là không như cậu nghĩ đâu. Trước đó là trước đó, bây giờ là bây giờ, cậu còn không cho người ta lựa chọn lại à? Thật ra Lộ Trinh Nghi có hơi cảm nhận được chuyện Trình Tố đối xử đặc biệt với cô. Dù sao những chi tiết được anh săn sóc là thật, sẽ không gạt người. Chỉ là cô gục đầu xuống thật nhẹ. Không biết có phải là ảo giác của tớ hay không, tớ luôn cảm thấy giữa tớ và anh ấy có chút khoảng cách. Tớ không nói được đó là gì. Ví dụ như vừa rồi anh ấy đang rửa bát, tớ chỉ muốn giúp anh ấy kéo tay áo lên một chút, anh ấy lại né tránh rất nhanh. Nói đến chuyện này, Lộ Trinh Nghi liền nhớ tới hình ảnh đó ngay. Phần nhiều là kinh ngạc, nhưng ít nhiều vẫn có chút mất mát. Cảm giác là trong tiềm thức của anh hình như kháng cự tiếp xúc với cô. Lộ Trinh Nghi nói không rõ được nỗi lòng phức tạp này, cho dù sau đó Trình Tố có giải thích, nhưng trực giác của con gái nói cho cô biết rằng không hoàn toàn là như vậy. Cô thở dài, nhìn về hướng Trình Tố vừa rời đi, tự nói an ủi mình. Thật ra như vậy không tệ, con người không thể chuyện gì cũng như ý, có thể làm bạn với một thầy giáo ưu tú như vậy đã là rất tốt rồi. Cô không có, cũng không dám hy vọng quá xa vời. Về đến nhà rất lâu, Trình Tố còn chưa tiêu tan suy nghĩ về tờ lưu bút cuối cùng kia. Anh không biết rốt cuộc Lộ Trinh Nghi để lại tờ đó cho ai. Tuy rằng cô nói chỉ là dư một tờ, nhưng vẻ mặt căng thẳng cùng hành động theo bản năng đã sớm bán đứng cô. Suy nghĩ xong, Trình Tố bỗng không nói gì mà cười. Anh đang làm gì vậy? Sao cũng trở nên trẻ con như vậy? Vì một tờ giấy mà ở đây suy nghĩ miên man. Chỉnh lại cảm xúc, đang định đi tắm rửa, điện thoại lại vang lên. Nhìn thấy thông báo người gọi quen thuộc, Trình Tố biết việc của mình đã tới. Điều chỉnh hạ giọng xuống, anh ấn nhận cuộc gọi. Chào thầy, thầy Ngô. Đầu điện thoại bên kia truyền đến giọng nói khách sáo. Chào anh trai của Lương Triển Triển. Ngày mai phiền anh tới trường một chuyến, tôi có chút chuyện về việc học hành của Triển Triển, muốn nói chuyện với anh. Mới qua mấy ngày sóng êm gió lặng ngắn ngủi, còn tưởng rằng đã tu thân dưỡng tính trong trường. Không ngờ tới, không mời phụ huynh mỗi tháng một lần, tuy rằng tới trễ, nhưng tuyệt đối không vắng mặt. Không hổ là Lương Triển Triển. Ngày hôm sau, người làm phụ huynh tạm thời như Trình Tố không thể không vào trường một lần nữa. Thời gian hẹn với thầy giáo là 10 rưỡi sáng. Trình Tố quen thuộc tìm được văn phòng của chủ nhiệm lớp. Ngồi rồi mới biết, lần này Lương Triển Triển bị mời phụ huynh không phải là vì đã gây họa. Thực ra Triển Triển rất thông minh. Mấy hôm trước, dàn hợp xướng trường tuyển chọn đoàn viên. Thầy giáo phát hiện cô bé cực kỳ có thiên phú về âm nhạc. Chúng tôi muốn đề xuất với anh, hãy để cô bé chuyển đến lớp nghệ thuật để được huấn luyện nghệ thuật có bài bản. Từ nhỏ, Lương Triển Triển đã thích ca hát nhảy múa, có thiên phú này cũng không lạ. Chỉ là Lương Mỹ Lam bên kia hình như không nghĩ tới việc phát triển con gái theo phương diện nghệ thuật. Việc này Trình Tố không làm chủ được, cũng chỉ có thể tạm thời đồng ý, nói sẽ về suy nghĩ. Sau khi rời khỏi văn phòng, Trình Tố vốn định trở về, nhưng đi được nửa đường lại dừng lại. Trong lòng không hiểu sao, lại nảy ra một ý nghĩ hoang đường. Mỗi ngày anh đều nhìn thấy Lộ Trinh Nghi ở nhà, còn chưa từng thấy qua dáng vẻ lúc cô ở trường thế nào. Đến cũng đã đến rồi. Trình Tố dừng một chút, từ từ quay đầu lại, tiện tay tìm một người qua đường. Xin hỏi lớp 12 quốc tế ở tòa nhà nào? 10 phút sau, Trình Tố đến khu dạy học của lớp quốc tế. Thời gian không đúng lúc lắm, vốn anh muốn nhìn dáng vẻ khi đi học của cô gái nhỏ một chút. Ai ngờ anh vừa đến, đã đánh chuông tan học, một đám học sinh chen chúc đi ra ngoài lớp học. Rất nhanh, Trình Tố đã thấy Lộ Trinh Nghi ra ngoài. Bên cạnh cô còn có một bạn nữ, hai người thân mật đi chung với nhau, không biết muốn đi đâu. Trình Tố nhìn bóng dáng ngoan ngoãn của cô, khóe miệng cong cong, đang định chỉ nhìn một cái như vậy rồi đi, không ngờ tới tầm mắt chợt chững lại. Một bạn nam đi tới trước mặt cô. Anh không biết cậu ta đang nói gì với Lộ Trinh Nghi, bạn học nữ kia một mình rời khỏi, chỉ còn lại hai người bạn họ tìm một chiếc ghế dưới bóng cây để ngồi xuống nói chuyện. Hai người nói liên tục rất lâu, đại khái bạn học nam kia cũng khá dí dỏm hài hước, giữa chừng Lộ Trinh Nghi còn mím môi cười hai lần. Nói rồi lại nói, bạn nam đó đưa chai nước có ga qua, còn rất chu đáo mà vặn nắp chai. Lộ Trinh Nghi nhận lấy. Dưới ánh mặt trời ấm áp, hai người trẻ tuổi mặc đồng phục, nói cười khanh khách, nhìn qua rất ăn ý. Trình Tố nhăn mày, không nhìn nữa, xoay người rời khỏi trường học. Bởi vì hôm qua bị Dư Đồng quấy rối làm loạn, cả ngày hôm nay, Lộ Trinh Nghi đều suy nghĩ phải đề cập đến chuyện Lưu Bút thế nào với Trình Tố. Cô không muốn giữa chừng bỏ dở, tờ giấy kia nếu đã để lại cho Trình Tố thì dù sao cũng phải tìm một cơ hội, đổi phương thức khác để nói với anh một lần nữa mới được. Sau khi tan học buổi tối, lớp trưởng lặng lẽ gọi cô lại. Chuyện tớ nói buổi sáng đành phiền cậu phối hợp cùng tớ. Sắp đến sinh nhật chủ nhiệm lớp là Lão Trương, lớp trưởng muốn cho thầy ấy một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ trước khi thi đại học. Cảm thấy cô gái nhỏ cẩn thận cho nên tìm Lộ Trinh Nghi bàn cách. Lộ Trinh Nghi gật đầu. Yên tâm, bánh kem và thiệp tớ sẽ chuẩn bị. Ừ. Ra khỏi trường, Lộ Trinh Nghi liếc mắt một cái đã nhìn thấy bóng hình quen thuộc dưới tàng cây. Bất kể khi nào cô nhìn thấy người đó đều sẽ khiến ngực cô tăng nhịp trong thầm lặng. Chuyện người khác thì có thể đưa ra rất nhiều ý kiến, nhưng tới việc của mình cô lại không biết đường xoay sở, không biết mở miệng như thế nào. Thở dài, Lộ Trinh Nghi đi về phía Trình Tố cười cười. Anh chạy bộ tối xong rồi ạ? Ừ. Cũng là cuộc đối thoại như bình thường, nhưng hôm nay hai bên đều ôm tâm sự. Đường trở về yên tĩnh đến lạ, Lộ Trinh Nghi đang đắm chìm trong thế giới nhỏ của mình, không chú ý tới ánh mắt liên tiếp nhìn qua của Trình Tố. Trước nay, cô chưa từng im lặng như vậy. Cô đang suy nghĩ điều gì? Tự nhiên, hình ảnh ban ngày anh nhìn thấy ở trường học cứ vậy mà hiện trong đầu. Trình Tố im lặng không lên tiếng, nhìn về phía Lộ Trinh Nghi. Ra khỏi thang máy, hai người ai về cửa nhà nấy. Lộ Trinh Nghi chậm bước lại, dừng một chút, cuối cùng lấy hết can đảm mở miệng. Hôm nay thầy giáo có phát bài thi, có vài câu rất khó. Trình Tố quay đầu nhìn cô. Lộ Trinh Nghi cố gắng khiến cho giọng điệu của mình thật tự nhiên. Em không biết làm. Anh có thể dạng cho em một chút không? Giọng của cô gái nhỏ mềm mại lại mang theo vài phần cẩn trọng. Trình Tố không còn cách gì khác, nhất là khi cô như vậy. Cánh tay đã lấy chìa khóa cửa lại thu về. Được. Khóe môi của Lộ Trinh Nghi lặng lẽ vạch ra một đường cong, lập tức xoay người mở cửa nhà mình. Cách mà Lộ Trinh Nghi suy nghĩ suốt quãng đường là trước tiên tạo dựng không khí phụ đạo bài tập, khiến mình như một học sinh, khiến anh giống như thầy giáo. Cho đến khi giảng bài xong, cô lại lấy lưu bút ra, xin anh viết một câu chúc, như vậy sẽ xóa tan sự mờ ám Dư Đồng tạo ra ngày hôm qua, trở thành một chuyện tiện tay. Đi vào phòng, Lộ Trinh Nghi cầm một chai nước cam có ga cho Trình Tố, lại kéo ghế dựa cho anh. Anh uống cái này được không? Trình Tố nhận lấy nhưng không mở ra. Lộ Trinh Nghi không chú ý tới chi tiết này, cô tùy tiện tìm một bài thi hóa còn chưa làm xong lấy ra khỏi cặp, ngồi xuống bên cạnh anh. Trình Tố lại đang nhìn chai nước có ga kia. Hình như chai bạn nam kia đưa cho cô vào buổi sáng cũng là nhãn hiệu này, vị này. Trình Tố không biến sắc mà đặt chai nước có ga kia qua một bên. Chỗ nào không biết làm? Chỗ này ạ. Lộ Trinh Nghi tùy tiện chỉ một câu. Trình Tố lại không nhìn vào bài, tầm mắt dừng trên khuôn mặt cô trực diện. Lộ Trinh Nghi bị nhìn đến mờ mịt. Sao vậy ạ? Trình Tố không nói, dừng một chút, cảm xúc nhỏ nhoi đến mức khó mà phát hiện bị đè xuống, cầm giấy bút qua. Anh vừa viết phương trình, vừa phân tích dạng bài. Thứ nhất là NA cộng cân bằng, dựa vào CL trừ có thể biết được lượng NA cộng. Thứ hai là hai bước sau trong phản ứng có lượng OH trừ, cuối cùng thêm axit clohydric trung hòa OH trừ, còn dư chính là Na cộng. Tất cả quá trình phân tích phản ứng hóa học có nghĩa là Lộ Trinh Y. Lộ Trinh Y đang hết sức chăm chú nghe anh giảng bài, lại bất thình lình nghe thấy tên của mình. Cô sửng sốt ngước mắt. Dạ. Ngòi bút đè lên giấy, Trình Tố khẽ hít vào một hơi, quay đầu nhìn về phía cô. Học sinh cấp 3 không được phép yêu sớm, có biết không? Câu nói này Trình Tố thốt ra đột ngột. Lộ Trinh Y nhìn anh, trong đầu kêu ầm rồi ngừng hoạt động trong vài giây. Sau đó lập tức chột dạ mà chuyển tầm nhìn. Nhịp tim cũng lặng lẽ đập nhanh theo. Vì sao anh lại nói với cô cái này? Chẳng lẽ bị nhìn ra rồi sao? Có phải anh đã phát hiện ra bí mật của mình rồi hay không? Yêu sớm cái gì? Lộ Trinh Y ra vẻ bình tĩnh mà vẽ loạn trên giấy, chậm chạp lại nhỏ giọng bổ sung một câu. Em không có mà. Không có. Trình Tố khẽ hỏi bên tai cô, mang theo một chút tiếng gió, giống như đang ngâm trong suối nước nóng, sấy mặt Lộ Trinh Y nóng lên. Ngòi bút của cô còn đang vẽ lung tung, chững lại một lúc. Không hiểu sao, lồng ngực lại nảy lên cảm xúc quấy phá. Cô ngẩng đầu, đánh bạo hỏi Trình Tố. Vậy khi nào mới không tính? Trình Tố nghe mà không hiểu. Cái gì? Khi nào mới không tính là yêu sớm? Trình Tố không ngờ cô sẽ hỏi anh huỵch toẹt như vậy. Anh nhìn cô, khuôn mặt cô đơn thuần sạch sẽ, đáy mắt lại cất giấu sự bướng bỉnh không hiểu nổi. Đôi môi mềm mại cũng như đang khẽ mím, đang nói với anh là cô nghiêm túc. Giọng Trình Tố bỗng khô khốc, giật giật, nghiêng đầu không nhìn cô, chỉ nói. Tóm lại hiện giờ không thể. Lộ Trinh Nghi không hiểu ý những lời này của Trình Tố. Anh luôn như vậy, nói chuyện luôn rào trước đón sau, khiến cô không thể suy đoán. Cô gái thần bí đưa băng cá nhân lúc trước cô hỏi, anh cũng nói. Ít nhất hiện tại còn chưa phải bạn gái. Giờ lại trả lời câu hỏi của cô như vậy. Tóm lại hiện giờ không thể. Hiện giờ không thể, sau này bao giờ mới có thể chứ? Là anh thật sự không nghe hiểu ám chỉ trong câu nói của mình, hay là anh đã phát hiện ra gì đó, lấy thân phận của một người thầy để nhắc nhở mình? Lộ Trinh Nghi không phân biệt được, chỉ có thể tạm thời đè hết suy nghĩ xuống, hơi cô đơn mà gật đầu. Đã biết. Trình Tố lập tức cầm bút lên, chỉ vào bài vừa mới nói. Giảng tiếp. Ừ. Đêm khuya, giọng nam trầm lạnh, mềm mỏng rót vào tai. Chỉ tốn 2-3 phút, Lộ Trinh Nghi lại thuyết phục được mình. Đã sớm nói rồi, gặp được đã rất may mắn, cô không nên tham lam muốn nhiều hơn. Ví dụ như vào buổi tối thế này, anh dịu dàng kiên nhẫn ở cạnh cô đã là đáng quý hơn tất cả mọi thứ. Cô hẳn nên cảm kích mới đúng. Lộ Trinh Nghi không nhịn được lén liếc mắt nhìn anh khi nói chuyện sẽ mấp máy môi mỏng, từng chút ra vào giọng nói anh, trong lòng vừa bình thản vừa yên ổn. Lại thất thần. Trình Tố đột nhiên dùng bút gõ vào đầu cô. Lộ Trinh Nghi kêu ai ra, ngượng ngùng xoa đầu, dừng một lát cố ý nói. Đau. Trình Tố bật cười. Tôi cũng chưa dùng sức mà. Nhưng đau là đau. Giống như con nít đang làm đũng với anh vậy. Trong lòng Trình Tố không hiểu sao lại mềm xuống, không nhịn được duỗi tay xoa đầu cô. Như vậy thì sao? Lộ Trinh Nghi mím môi, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm. Được ạ. Cô cười, Trình Tố lập tức như đã tha thứ cho tất cả sự đen tối mà thế giới này từng cho anh. Tầm mắt anh dừng trên quyển lưu bút đặt trên bàn học, chậm chạp hỏi Lộ Trinh Nghi. Có sữa bò không? Có ạ. Lộ Trinh Nghi đứng lên định đi lấy. Còn có nước trái cây, cà phê, anh muốn uống cái gì? Sữa bò. Khuỷu tay Trình Tố chống lên mặt bàn, nhẹ nhàng đặt lên thái dương. Nóng một chút. Lộ Trinh Nghi không nghĩ nhiều, gật đầu rồi đi vào bếp. Trình Tố thấy cô kéo tủ lạnh, lại tìm thêm một cái ly, nghiêm túc muốn giúp anh hâm nóng. Nhìn bóng dáng đơn thuần của cô gái nhỏ, Trình Tố hơi kéo khóe môi, tầm mắt lại quay lại mặt bàn. Ánh đèn bàn màu vàng, mấy bài thi hỗn loạn, giấy bút. Những thứ đơn giản nhất lại từng chút một chắp vá thành sự ấm áp. Bao năm tháng qua lại ở những nơi kỳ quặc, u ám, thế mà hình như càng lúc càng xa. Có thể ngay cả chính Trình Tố cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày như thế. Anh ngồi im lặng chỗ này, kiên nhẫn giảng đề cho một cô bé 17 tuổi. Trình Tố cầm quyển lưu bút đến mở ra. Bên trong đều là những lời nhắn của bạn học bình thường, thỉnh thoảng sẽ có mấy cái dùng giọng điệu thân mật gọi cô là cục cưng tri nghi. Lật rồi lật, bỗng nhiên có một câu có phong cách khác so với mấy người bạn học. Chị Trinh Nghi, chúc chị sau này tìm được một anh đẹp trai làm bạn trai. Lúc kết hôn, đừng quên mời em nhé. Em có thể đến làm phu dâu, kiểu tự dẫn theo phù rể ấy. Yêu chị. PS, Nếu sau này anh rể đối xử với chị không tốt thì chị cứ nói với em giúp chị đánh anh ta. Trình Tố không hiểu sao lại cảm thấy giọng điệu này quen thuộc, nhìn lên trên. Quả nhiên, Lương Triển Triển. Trình Tố nhíu mày, không biết cô tiểu thư này quen biết Lộ Trinh Nghi từ bao giờ. Còn ghi mấy thứ linh tinh nữa, cái gì mà bạn trai, cái gì mà kết hôn. Cả ngày trong đầu đều chỉ có thế, viết lưu bút còn muốn đánh người. Trình Tố cạn lời cầm bút trên bàn, trực tiếp lật đến tờ cuối cùng. Tuy rằng anh không biết rốt cuộc Lộ Tri Nghi muốn để lại tờ này cho ai, nhưng không quan trọng. Trình Tố chưa từng nghĩ tới bản thân anh sẽ xuất hiện dục vọng chiếm hữu buồn cười như vậy với một trang giấy. Có lẽ là biết thời gian còn ở cạnh Lộ Tri Nghi đang càng ngày càng ít, cuối cùng anh vẫn không cam tâm. Cho nên, cho dù sau này hai người sẽ quay về cuộc sống của mình một lần nữa, anh vẫn ti tiện mà hy vọng bản thân có thể lưu lại chút gì đó trong thế giới của cô. Cho dù chỉ là mấy hàng chữ ít ỏi. Khi Lộ Trinh Nghi ôm sữa bò đã hâm nóng xong đi ra, Trình Tố lại đưa ngược lại cái ly cho cô. Uống sữa bò đi, đi ngủ sớm một chút. Lộ Trinh Nghi còn chưa kịp phản ứng lại, Trình Tố đã đi ra ngoài đóng cửa lại. Cô hơi ngẩn ra, nghĩ thầm kế hoạch của mình còn chưa kịp làm, không khí làm nền lúc nãy còn chưa phát huy tác dụng, sao anh lại đi mất rồi? Lộ Trinh Nghi có chút buồn bực đặt sữa lên bàn, vừa định dọn dẹp những bài thi kia, lại phát hiện quyển lưu bút của mình không biết từ khi nào đã từ bên phải thành nằm giữa bàn. Cô sửng sốt mấy giây, đột nhiên nảy ra vài phần ảo tưởng không xác định. Chẳng lẽ cô mở lưu bút, không hề nghĩ ngợi, lập tức lật đến trang cuối cùng. Khi nhìn thấy mặt trang có chữ viết, ánh mắt của cô thật sự là không thể tin được. Thậm chí, Lộ Tri Nghi còn dùng tay lật đi lật lại, xác định đây thật sự là tờ cuối cùng, rồi mới đè sự rung động lại để tầm mắt tiếp tục di chuyển xuống. Dream what you want to dream, to where you want to go, be what you want to be. Tốt nghiệp vui vẻ, Lộ Tri Nghi. Nghĩa là, hãy ước mơ những điều em muốn, hãy đi những nơi em muốn đi, hãy trở thành mà người em muốn trưởng thành. Ký tên là Trình. Chữ ký của anh là lối viết thảo tùy tiện lại lưu loát. Chữ thứ hai chỉ có thể mơ hồ phân biệt được ba nét vẩy của bộ thủy. Nhưng Lộ Trinh Nghi đã nghe Sở Nghiên gọi tên của anh là Thành Lan. Nhìn thiên bàng, đại khái là Lan trong lòng gợn sóng. Trước kia đã nhầm họ, bây giờ sẽ không nhầm chữ nữa. Cho nên vừa rồi anh sai cô đi là vì muốn viết cái này sao? Lộ Trinh Nghi mím môi lộ ra nụ cười. Mơ những thứ em muốn mơ, đi những nơi em muốn đi, trở thành người em muốn trưởng thành. Lẩm nhẩm đọc lại trong miệng mấy câu đó, cuối cùng Lộ Trinh Nghi cũng cảm thấy mỹ mãn. Đồng thời chính lúc này cô mới nhận ra, giữa cô và Trình Tố chắc hẳn có thần giao cách cảm với nhau. Cô muốn anh làm gì, không chờ cô mở miệng, anh đã làm xong trước. Chỉ là anh hiểu ý muốn nói lại thôi của cô, cũng phải có hiểu ý ngoài lời của cô không? Quyển lưu bút này, Lộ Trinh Nghi xem như vật quý giá nhất. Thời gian nhanh chóng trôi qua trong sự yên bình, đồng hồ điện tử trong lớp trên trường mỗi ngày đều đang đếm ngược ngày thi đại học. Cho tới hôm nay, các kỳ thi đại học còn 22 ngày. Một tháng cuối cùng, bài vở thật sự đã không còn nhiều lắm. Tất cả học sinh đều bắt đầu điều chỉnh tâm thái, từ từ thả lỏng sợi dây căng thẳng, dùng trạng thái khỏe mạnh nhất để nghênh đón kỳ thi. Chu Hoành bên kia hình như đã bớt phóng túng hơn sau lần bị cảnh cáo trên sân thượng, không gây phiền phức cho Lộ Tri Nghi nữa. Trình Tố cũng về danh trăn đi làm một lần nữa. Tuy rằng ngày ngủ đêm làm, nhưng vẫn có thể sắp xếp thời gian một cách kỳ diệu, mỗi ngày đều đặn đưa đón Lộ Tri Nghi. Ít nhất, trước khi kỳ thi đại học kết thúc, anh không dám chậm trễ nửa phần. Dù sao bên Chu Hoành tạm thời yên lặng, có phải là biểu hiện giả dối hay không, không ai biết được. Sáng sớm hôm sau, hai người như thường lệ chạm mặt dưới lầu. Lộ Tri Nghi mặc đồng phục mùa hè, áo sơ mi ngắn tay màu trắng, cà vạt sọc hồng, tóc dài cột đuôi ngựa để sau lưng. Cô cười với Trình Tố. Em mặc như thế này đẹp không? Đẹp thì tất nhiên là đẹp. Trình Tố chỉ có chút hoảng thần, trong một khoảnh khắc chợt nhớ tới Lộ Tri Nghi trong video đang diễn thuyết lúc trước, nói tiếng Anh lưu loát, tuổi trẻ tùy ý, phấn khởi hăng hái. Vốn cô đã như một tia sáng không thể đuổi kịp, chỉ là chạch khỏi quỹ đạo, không cẩn thận rơi vào thế giới của anh. Trình Tố gật đầu, nhẹ nhàng hỏi cô. Hôm nay có hoạt động gì sao? Hôm nay phải chụp hình thẻ cùng các bạn học. Lộ Tri Nghi nhấp môi cười. Thật ra mấy hôm trước, các bạn đều chụp ảnh lưu niệm với nhau rồi. Trình Tố ừ một tiếng. Khi đi đến dưới cây ngô đồng, Lộ Trinh Nghi bỗng dừng lại nhìn Trình Tố. Chúng ta có thể chụp một tấm ảnh không? Trình Tố hơi giật mình. Chúng ta... Ừ. Lộ Trinh Nghi lấy điện thoại hỏi thử. Có thể chứ ạ? Thật ra Trình Tố không muốn để lại quá nhiều thứ trong thế giới cô. Một lời chúc kia đã đủ rồi. Nhưng nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của Lộ Trinh Nghi, anh lại không nói nên câu từ chối. Anh không có cách nào nói không với cô. Ừ. Nhận được lời đồng ý rõ ràng, Lộ Trinh Nghi rất vui, lập tức mời người lạ giúp đỡ. Giúp bọn em chụp một tấm hình được không? Cảm ơn ạ. Sở dĩ Lộ Trinh Nghi lựa chọn chụp dưới cây ngô đồng này là bởi vì đây là nơi lúc đầu Trình Tố hẹn cô. Đứng ở đây như là một lời hứa, hứa sẽ không bao giờ thất hứa, anh vẫn ở cạnh cô, sẽ vẫn luôn bên cô. Lại gần chút, cười lên nào. 3, 2, 1. Tách một tiếng, hình ảnh dừng lại. Lá cây bị gió thổi rung nhẹ, ánh nắng chan hòa. Trong mắt anh đều là hình bóng của cô, nóng bỏng sáng rực. Điều Lộ Trinh Nghi không biết chính là, ngay vào lúc cô đang vui vẻ chụp hình cùng Trình Tố, trong một chiếc xe cách đó không xa, Tần Tiêu Nam đang nhìn chằm chằm vào họ. Đứa bạn tuổi nhỏ bên cạnh tò mò hỏi. Đây là nam sinh theo đuổi Lộ Trinh Nghi sao? Cái gì tên là Cố Cố gì đấy? Sao nhìn thế nào cũng không giống học sinh nhỉ? Tần Tiêu Nam cười lạnh. Giả vờ trưởng thành để hấp dẫn sự chú ý của cô ấy thôi. Nhưng hai người này nhìn qua giống như đang yêu đương vậy. Cậu rõ ràng là bị cắm sừng rồi. Vậy mà còn nhịn được à? Tần Tiêu Nam không nói gì, nhìn chằm chằm Lộ Trinh Nghi. Đúng là cậu ta không nhịn được. Thật ra Tần Tiêu Nam vốn không nói rõ được cảm xúc của mình với Lộ Trinh Nghi. Lúc đầu nghe thấy người nhà sắp xếp chuyện liên hôn cho mình thì cậu từ chối. Thời đại nào rồi mà còn làm như vậy? Cho nên lần đầu tiên gặp Lộ Trinh Nghi, cậu châm chọc mỉa mai cô, cũng khinh thường nhìn lại. Nhưng sau đó, cậu lại xem được video diễn thuyết của cô, nhìn thấy cô ở trên bục mỉm cười dịu dàng tự tin. Sau đó nữa, bạn bè bên cạnh bắt đầu hâm mộ cậu vì có một người bạn gái xinh đẹp chuẩn học bá. Không biết từ khi nào, Tần Tiêu Nam đã bắt đầu thay đổi một cách kỳ diệu. Mà khi cậu buông bỏ sự kiêu căng rồi chịu thua cô lại không liếc mắt nhìn cậu lấy một cái. Cao ngạo như Tần Tiêu Nam, nếu không được đáp lại thì sẽ chỉ từ bỏ mà không để ý tới nữa. Nhưng những dấu hiệu trong lòng không hiểu sao cứ điên cuồng tăng lên từng ngày, đặc biệt là khi nghe được thêm những chuyện của Lộ Trinh Nghi từ trong miệng bố mẹ. Không nói rõ được do tuổi trẻ ngông cuồng có ham muốn chinh phục hay là thật sự thích. Tóm lại, Tần Tiêu Nam quyết tâm muốn kéo cô về lại bên cạnh mình. Đừng giận. Người bạn an ủi Tần Tiêu Nam. Tao có quen mấy đứa bạn ở Thành Đông, hay là tìm mấy người tới cảnh cáo nó. Loại người này, mày đừng thấy nó đeo kính văn vẻ lịch sự, nhìn thấy mấy đứa du thủ du thực là biết sợ ngay. Tần Tiêu Nam vẫn không nói gì, dừng một chút, nói với tài xế. Lái xe qua đó. Bên kia, Lộ Trinh Nghi còn đang xem tấm ảnh vừa chụp. Có lẽ là vì lần đầu tiên chụp hình chung cùng Trình Tố, cô có chút cẩn trọng, cười lên cũng không quá tự nhiên. Lộ Trinh Nghi ảo não nói. Tấm hình này không biểu cảm, tấm này lại nhìn đi nơi khác. Tấm này bị tay che. Nghe cô gái nhỏ giọng nói thầm, Trình Tố nhịn cười. Không hài lòng thì chụp lại. Mắt Lộ Trinh Nghi sáng ngời nhấp môi. Có thể sao ạ? Trình Tố gật đầu. Lộ Trinh Nghi vội tìm người qua đường, lại không ngờ có một chiếc xe bỗng dừng ngay trước mặt cô và Trình Tố. Cửa mở, Tần Tiêu Nam đi ra từ trong xe. Lộ Trinh Nghi sửng sốt. Sao lại là cậu? Sao không thể là tôi? Tần Tiêu Nam đứng yên. Lời là nói với Lộ Trinh Nghi, nhưng tầm mắt vẫn dừng trên người Trình Tố, tràn ngập ý thủ địch. Lộ Trinh Nghi, có một số việc tôi nên nói trước với cậu, tránh cho cậu không tỉnh táo như vậy. Lộ Trinh Nghi nhíu mày. Chuyện gì? Ba tôi và ba cậu đã xác định, ngày 20 tháng 7 chúng ta sẽ đính hôn. Giọng Tần Tiêu Nam đều đều, nhưng lại từng bước ép sát. Cho nên hình ảnh giống như vừa nãy, có phải không được thích hợp lắm không? Lộ Trinh Nghi khiếp sợ mở to hai mắt. Đính hôn á? Cô căn bản chưa hề nghe Lộ Hoàng đề cập đến việc này. Tháng 7 đính hôn, tháng 8 bay đến Melbourne. Sao vậy? Cậu ra ngoài ý muốn sao? Trong đầu Lộ Trinh Nghi trống rỗng, không thể tin được Lộ Hoàng lại sắp xếp mấy chuyện đó cho cô mà cô thì hoàn toàn không biết gì. Cho nên Lộ Trinh Nghi. Tần Tiêu Nam đi lên trước hai bước, chỉ ra sau mình. Qua đây. Không. Quá nhiều tin tức đổ tới, tư duy của Lộ Trinh Nghi loạn thành một đống. Chỉ theo bản năng lùi ra sau, trốn ở sau lưng Trình Tố. Tần Tiêu Nam nhìn mà cười. Sự ghen tuông của cậu ta tăng tới cực hạn, lạnh mắt nhìn Trình Tố, gằn từng chữ một nói. Tránh ra. Nói thật, Trình Tố thật sự khinh thường việc so đo với một đứa nhóc thiếu gia. Nhưng giờ phút này, thân phận của Tần Tiêu Nam đã không đơn giản, chỉ là một cậu ấm 18 tuổi nữa. Cậu ta cầm hôn ước cha mẹ định ra, cứng rắn nói ra hai chữ này. Nhìn thì chỉ như muốn nói Trình Tố tránh người, nhưng Trình Tố rất rõ ý mà cậu ta muốn thể hiện. Tránh ra là uy hiếp, là rời đi, là đồng ý buông tay lộ tri nghi. Đã từng tưởng tượng vô số hình ảnh ra đi đẹp đẽ, nhưng cho đến tận giờ phút này Trình Tố mới phát hiện, thì ra bản thân anh cũng không thể dự đoán chính xác 100% mọi thứ. Anh cho rằng mình cũng đủ lý trí, cho rằng bản thân chỉ là nhờ vào một luồng sáng mà tham luyến sự ấm áp của thế giới này một lúc, muốn thu hồi là thu hồi được. Nhưng khi thật sự có người muốn anh trả lại, lựa chọn tranh đoạt xuất hiện, dã tâm của anh nháy mắt cắn nuốt hết lớp mặt nạ dịu dàng. Về lộ tri nghi, thế giới của anh căn bản không có kế hoạch B. Nếu tôi không cho thì sao? Anh bình tĩnh nói. Cuối cùng vào hôm đó, chuyện giữa ba người thật sự rất khó coi. Tần Tiêu Nam tính kiêu ngạo, vừa đấm vừa xoa nói đến chuyện kia, nhưng Lộ Tri Nghi vẫn không liếc mắt nhìn cậu ta thêm một cái. Càng như vậy, nỗi oán giận và không cam lòng trong lòng cậu ta càng nhiều hơn. Chỉ có thể dồn lời căm phẫn lên người Trình Tố. Trước khi đi, còn liếc mắt đối mặt lần cuối, xem như hoàn toàn xé rách lớp mặt nạ bên ngoài. Lộ Tri Nghi cũng hoàn toàn sụp đổ. Cô không thể tiếp nhận nổi, càng không nên biết lấy vẻ mặt gì để đối mặt với Trình Tố. Cô chỉ cảm thấy xấu hổ, ngoại trừ sự xấu hổ từ đầu chí cuối, còn có sự hoang mang và bất lực. Tri Nghi. Trình Tố nhìn ra cảm xúc của cô, định vỗ về cô. Lộ Tri Nghi lại tránh né ánh mắt anh, cúi đầu không ngừng nói. Xin lỗi ạ. Đáy mắt cô lộ ra sự tuyệt vọng, xen lẫn hoảng loạn, lại còn cảm thấy có lỗi vì đã khiến anh dính vào trò hề nực cười này. Tay Trình Tố khẽ động, theo bản năng muốn ôm lấy vai của Lộ Tri Nghi, nhưng mới nâng lên giữa không trung, liền lập tức kiềm chế mà thu lại. Tất cả những cảm xúc biến động theo cô đều như những lời không nói ra được, chỉ có thể giấu ở tận sâu trong lòng. Lộ Tri Nghi bắt đầu gọi điện thoại cho Lộ Hoàng, một cuộc, hai cuộc, ba cuộc, nhưng trước sau đều hiển thị đang ở trong vùng không phủ sóng. Lộ Trinh Nghi vốn tưởng rằng cuộc liên hôn với Tần Tiêu Nam còn rất xa xôi, ít nhất là chuyện sau khi học xong đại học. Cô tin có thể thay đổi ý định của Lộ Hoàng trước lúc đó. Nhưng dù thế nào cũng chưa từng nghĩ đến tự do của cô chỉ còn thời gian hơn 2 tháng. Không biết đã lần thứ bao nhiêu cô không nối máy được với đầu bên kia. Cuối cùng Lộ Trinh Nghi cũng từ bỏ việc liên lạc với Lộ Hoàng. Vốn cô chính là một quân cờ bị thao túng, cuộc đời 17 năm mỗi bước đều theo sự sắp xếp của cha mẹ mà đi. Cô chưa bao giờ có sự lựa chọn. Lộ Tri Nghi bất lực nhìn về phía Trình Tố. Như là trước khi rơi vào đầm lầy, cô có thể bắt lấy cọng rơm cuối cùng. Em không muốn. Cô lắc đầu lẩm bẩm. Em căn bản không muốn ra nước ngoài, càng không muốn đính hôn. Vậy không đi. Trình Tố nhàn nhạt nói. Em muốn làm gì, muốn đi đâu, muốn đính hôn với ai, muốn chạy trên con đường thế nào, đó đều là cuộc đời của Lộ Tri Nghi em. Chỉ có thể để em quyết định. Hốc mắt cô đỏ lên, cơ thể gầy yếu như một ngọn đèn trôi nổi, chỉ còn lại ánh sáng mỏng manh. Cô lúng ta lúng túng đặt câu hỏi, em có thể chứ? Ở trong mắt người khác, Lộ Trinh Nghi là người xuất sắc, gia cảnh cực tốt, thiên phú về ngôn ngữ đáng ngưỡng mộ. 17 tuổi đã đứng ở vị trí cao, được người khác ngưỡng mộ. Nhưng không ai biết được nội tâm bất an của cô. Chỉ rời đi không bao lâu, thanh xuân lại về một điểm bắt đầu xa lạ. Cô như lạc ở bên đường, sống lang bạt tựa một lá lục bình. Cô khát vọng được yêu, khát vọng được hiểu, khát vọng có người có thể dừng chân, vá lại trái tim yếu ớt rụt rè của cô. Vì sao không thể? Trình Tố khẽ thở dài. Tri Nghi, em vốn nên có được thứ tốt hơn. Lộ Tri Nghi ngẩng đầu nhìn anh, không biết nói gì, chỉ có ánh mắt mịt mờ khẽ chuyển động. Trong lúc yên lặng, Trình Tố bỗng hỏi cô. Tấm ảnh vừa rồi có phải chụp không đẹp không? Đề tài nhảy đi quá nhanh, Lộ Tri Nghi không bình tĩnh nổi. Cái gì ạ? Trình Tố trực tiếp lấy cặp sách của cô đi. Hôm nay đừng đi học, tôi dẫn em đến một nơi, chúng ta chụp hình một lần nữa. Tuy rằng đã lấy lý do xin nghỉ bệnh, nhưng đây vẫn coi như là lần đầu trốn học trong cuộc đời học sinh của Lộ Tri Nghi. Cô không biết Trình Tố muốn dẫn cô tới đâu, cô không hỏi, cũng hoàn toàn không lo lắng. Chiếc ô tô lướt đi như tên bắn, ánh mặt trời ngoài cửa sổ treo cao, bóng đổ trên kính. Lộ Tri Nghi đưa tay ra cảm nhận tốc độ của gió. Sự tự do nóng bỏng như vậy cô chưa bao giờ được trải nghiệm. Chuyến này thật sự đi rất xa. Một tiếng sau, cuối cùng xe dừng ở chân núi trống trải ngay vùng ngoại thành của An Ninh. Lộ Trì Nghi chưa từng tới đây, sau khi xuống xe liền tò mò hỏi, đây là đâu? Trình Tố chỉ lên đỉnh núi. Lộ Trì Nghi nhìn theo, lúc này mới thấy trên không trung thỉnh thoảng có dù lượn bay qua. Em từng chơi chưa? Trình Tố khóa xe đi tới hỏi cô. Lộ Trì Nghi lắc đầu. Đừng nói là môn thể thao táo bạo như dù lượn, lúc trước có bạn học lái xe máy chở cô ra ngoài chơi, cô còn chưa dám ngồi. Đi, dẫn em đi chơi một lần. Lộ Trì Nghi do dự, bước bước nhỏ đi theo sau, kéo lấy vạt áo của Trình Tố. Nhưng em không dám. Tôi đi cùng em. Nếu nói có thứ gì có thể vỗ về sự bất an của Lộ Trì Nghi trong nháy mắt, hẳn cũng chỉ có lời nói của Trình Tố. Một câu anh đi cùng em của anh lặng lẽ rơi vào lòng là cảm giác an toàn to lớn nhất. Hai người đi cáp treo đến cơ sở trên đỉnh núi. Hôm nay thời tiết rất tốt, Lộ Trì Nghi tưởng như được bao phủ bởi ánh mặt trời. Nhìn thấy sừng núi mênh mông không điểm cuối, sự buồn bực lấp kín lồng ngực không hiểu sao đã biến đi không ít. Hình như Trình Tố thường xuyên tới đây, có nguyên một bộ bảo hộ của riêng anh, còn rất quen thuộc từng quy trình kỹ thuật. Sau khi mặc đồ bảo hộ cho mình xong, Trình Tố lại giúp cô mặc, nghiêm túc cài nón bảo hộ cho cô, kiểm tra từng chi tiết nhỏ, dạy cô những việc cần chú ý khi bay. Bọn họ thực sự ở rất gần nhau, gần đến nỗi Lộ Trì Nghi có thể cảm nhận được hơi thở của anh. Cô gục đầu xuống, nhẹ nhàng đè sự rung động trong lòng. Thì ra thật sự có một người như vậy, chỉ một đôi khuỷu tay là đã có thể gánh vác tất cả sự bất an. Cho dù là khiêu chiến bầu trời mà cô không dám tới gần, cô vẫn không hề do dự. Đừng sợ, tôi ở ngay phía sau em. Sau khi luyện tập chạy lấy đà vài lần xong, Trình Tố dặn dò Lộ Trì Nghi. Cô gật đầu, dừng một chút rồi hỏi anh. Nhưng không phải anh nói dẫn em tới đây chụp ảnh sao? Trình Tố như làm ảo thuật, lấy ra một cây gậy selfie cực dài từ phía sau. Đợi lát nữa em muốn chụp như thế nào thì chụp. Lộ Trì Nghi cười cầm trong tay. Cái này có được không? Tuy ôm nghi ngờ, nhưng cô vẫn lấy điện thoại của mình ra ngay. Sau khi Trình Tố đeo kính râm che nắng lên cho hai người, trong đai ngồi, thắt hết tất cả thiết bị xong, anh nói thầm bên tai cô. Xuất phát. Tim cô đột nhiên tăng tốc. Tất cả chỉ xảy ra trong nửa phút, tuy cô chưa từng tiếp xúc với bầu trời rộng lớn này, nhưng lại tự nguyện đi theo mệnh lệnh của Trình Tố. Gan dạ bước ra chạy nhanh về phía trước, không màng tất cả chạy đi, cho đến giây phút rời khỏi mặt đất. Thế giới dường như tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió kỳ ảo đang gào thét. Cảm nhận được cả người đang lơ lửng trong không trung, Lộ Trì Nghi sợ hãi đến nỗi siết lấy dây thừng hai bên, nhắm chặt hai mắt. Cô không dám nhìn, mặc cho gió thổi qua mặt, cho đến khi có giọng nói dịu dàng bên tai cô gọi. Trì Nghi, mở mắt. Tim Lộ Trì Nghi nhảy thình thịch, dừng một chút, thử từ từ mở mắt ra. Không có cảm giác không trọng lực như trong tưởng tượng, cô hoàn toàn vững vàng bay trên không trung. Mỗi một mét phong cảnh dưới chân lọt vào tầm mắt của cô đều khiến cô cảm thán rung động. Lộ Trì Nghi kinh ngạc nhìn xuống dưới đất, thậm chí còn không biết nên ngắm từ đâu. Là nhìn trời xanh mây trắng đang gần trong gang tấc, hay là núi non xanh rì tràn đầy sức sống, hay là đồng ruộng ở phía xa, con sông, nhà cửa. Tất cả đã từng bị xem là những cảnh tầm thường, nhưng khi đổi góc độ khác để nhìn, lại như rơi vào đào nguyên nhân gian rộng lớn. Còn sợ không? Lúc này Trình Tố nhỏ giọng hỏi cô. Vào lúc cảm giác thoải mái vì được tự do truyền đến, Lộ Trì Nghi hoàn toàn quên mất nỗi sợ lúc trước, chỉ phát ra tiếng cảm thán từ tận trái tim. Đẹp quá, em cũng không biết từ độ cao này lại có thể nhìn thấy hình ảnh đẹp đẽ như vậy. Cho nên Trì Nghi, Trình Tố ở phía sau cô nói. Dũng cảm một chút, đi về phía trước, đi tìm độ cao phù hợp với em, sống cuộc đời em muốn sống. Lộ Trì Nghi đã đọc vô số sách, cũng từng đọc đủ loại danh ngôn của người nổi tiếng. Những đạo lý nhân sinh cô nhớ kỹ trong lòng đó lại đều không bì được giờ phút trước mắt này. Khi cô bay lượn phía trên sông núi, giọng điệu nhỏ nhẹ của Trình Tố đánh trúng trái tim. Đúng vậy, phải sống mạnh mẽ kiên định, chân thành dũng cảm. Cô vốn nên như đóa tường vi cô thích nhất, không sợ đất cằn, ngoan cường nở rộ. Trên bầu trời, Lộ Trì Nghi bỗng cảm thấy nhẹ nhõm, cô mím môi giang hai tay, lớn tiếng hét. Em sẽ làm vậy. Lộ Trì Nghi sẽ làm như vậy. Khóe môi Trình Tố hơi cong, hình như cũng đồng thời buông thả cho trái tim mình. Anh điều khiển dù, khi lên khi xuống khi rẽ quẹo. Lộ Trì Nghi chưa bao giờ được sống tùy ý như vậy, không ngừng ấn gậy selfie, ghi lại ngày vui vẻ nhất trong 17 năm qua. Có gió thoảng, có tự do, có ước mơ một lần nữa cháy lên. Còn có cả anh. Ban đầu còn hơi căng thẳng, sau khi bay một lần xong, cô lại mê mẩn cảm giác không gò bó này. Ngày đó Lộ Trinh Nghi bay rất nhiều lần, nụ cười trên mặt cũng càng lúc càng nhiều. Nhìn cô cười, Trình Tố chỉ cảm thấy một ngày như vậy cuối cùng cũng không hề trôi qua vô ích. Cùng ngắm hoàng hôn, bay nốt xong lần cuối cùng, hai người xuất phát về lại nội thành. Trên đường về, tâm trạng của Lộ Trinh Nghi tốt hơn trông thấy. Cô lật xem ảnh chụp trên trời của hai người, lại bắt đầu tiếp tục lào bào. Vì sao em lại cười ngốc như vậy chứ? Sao lúc nào nhìn anh cũng bình tĩnh như vậy? Ôi, tóc em bay lên trời rồi. Nói đến đó, bỗng nhiên cô gái nhỏ không phát ra tiếng nữa. Vừa đúng lúc đèn đỏ, Trình Tố phanh xe dừng lại, liếc mắt nhìn cô. Lộ Trinh Nghi nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trên màn hình, khóe môi hơi cong, thấy Trình Tố nhìn qua, liền đưa điện thoại cho anh. Tấm này đẹp. Không biết là tấm ảnh chụp từ khoảnh khắc nào, bối cảnh là bầu trời xanh thẳm. Lộ Trinh Nghi hơi ngửa mặt nhìn Trình Tố, mà Trình Tố cũng cúi đầu nhìn cô. Trên mặt hai người không hề biểu hiện điều gì, nhưng tất cả đều tràn ngập những tình cảm nhỏ bé. Là tán thưởng, là tin tưởng, là bảo vệ, là cùng đồng hành, là tình cảm chỉ có hai người mới có thể hiểu. Trình Tố bỗng nhớ tới, hình như đây là lần đầu tiên trong đời anh chụp ảnh chung với người khác. Không hiểu sao anh lại cười gật đầu nói. Đẹp. Tập truyện ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy truyện theo yêu cầu nhé. Và đừng quên để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận, cũng như subscribe kênh, like video để ủng hộ cho Vị Hy. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.